Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 373. Chương 373 ban ngày tựa vào núi Tẫn. Canh 1, thiếu niên gục xuống đầu, nam nhân bàn tay to còn ở nàng đỉnh đầu tác loạn. Nàng nhíu mày, trên mạng ngôn luận kỳ thật đối Thư Trừng cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Mấu chốt nhất chính là nàng không biết như thế nào cùng nam nhân thẳng thắn nàng không phải nam. Nhân chuyện này, nàng ngẩng đầu nhìn nam nhân kia trương tuấn mỹ mặt, nam nhân nếu là thật sự bị nàng vạn cong, còn có thẳng trở về khả năng tính không? Thiếu niên miên man suy nghĩ, trên mặt lại mày may không lộ, ý cười trên khóe môi như ẩn như hiện, tựa như chuyện tranh chung đi ra quý tộc tà nanh thiếu niên. Nam nhân nhẹ nhàng cười. Cảm giác ngươi hôm nay rất manh manh đát. Thiếu niên sắc mặt nháy mắt hắc trầm. Nàng liền biết ngày hôm qua không nên bồi bọn họ chơi. Nàng hình tượng a, cái này làm cho nàng tức phụ về sau thấy thế nào nàng. Nàng rõ ràng như vậy khóc suất cuồng bá duệ. Bởi vì một chuyện thành manh manh đát. Còn có một chút kim trụ ba ba khí thế sao? Thiếu niên tà nanh cười. Muốn học phim truyền hình kiều đoạn dùng ngón tay thon dài gợi lên nam nhân cằm. Nề hà thân cao là cái vấn đề. Nam nhân hơi hơi cúi đầu. Cặp kia như hắc rượu thạch giống nhau con ngươi mang theo nghi hoặc. Hắn oai oai đầu, ân, thiếu niên cứ như vậy nhìn lên nam nhân. Ước chừng nhìn chằm chằm nửa phút lúc sau nháy mắt nhụt chí làm xuống dưới. Không ngừng chửi thầm, này nam nhân lớn lên sao mà cao thế. Nam nhân không rõ nguyên do nhìn thiếu niên một loạt động tác. Thiếu niên đột nhiên ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nam nhân nhấp môi, lệ mi hơi nhíu, từ túi quần móc ra một viên kẹo que, xé mở giấy gói kẹo, đặt ở thiếu niên bên miệng vị trí. Thiếu niên sửng sốt một chút, nhìn nhà mình tức phụ ánh mắt, một ngụm đem đường hàm ở trong miệng, mơ hồ không rõ nói thầm nói. Một viên kẹo que liền muốn thu mua ta. Đô, đô, đô, di động nhắc nhở âm hưởng khởi. Thiếu niên cầm lấy di động nhìn thoáng qua. Đen nhánh ý cười doanh doanh nhìn Vinh Tuyển Dịch. Lười biếng lười tiếng nói mặt ngoài nghe đi lên rất là thương cảm. Ta 18 tuổi ngày đó vừa vặn muốn đi Chí Mệnh Ma Thuật quay chụp hiện trường, nam nhân. Nhìn chằm chằm thiếu niên mắt đen trầm xuống. Tiếng nói trầm thấp, cho nên... Kia một ngày, thiếu niên ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn, màu đen toái phát hạ con ngươi mang theo ý vị không rõ. Không biết như thế nào cùng nam nhân giải thích nàng là nữ nhân sự. Ta muốn đi đóng phim môn sơ, nam nhân nhíu mày, nhấp môi, môi mỏng khẽ mở, có thể kéo dài thời hạn chụp, đúng không? Có thể xin nghỉ, thiếu niên khóe môi gợi lên một mặt tà tự ý cười. Con ngươi hứng thú thực rõ ràng. Trả lời một vấn đề đáp đúng ta liền xin nghỉ, nam nhân theo bản năng nhíu mày. Thiếu niên mạch não có thể ra cái gì vấn đề? Nàng ra để người bình thường đều đáp không đúng đi. Thiếu niên đen nhánh con ngươi mang theo nhẹ nhàng ý cười. Đỏ thắm khóe môi gợi lên một mặt nhàn nhạt đậu cung. Đường triều nhất tiện nghi nữ chi nữ là ai? Vinh Tuyển Dịch, ngoặc kép, này mạch não thật thần kỳ. Vĩnh viễn đều không rời đi huân sao. 3 giây sau, tựa vào núi Tẫn, thiếu niên mày khẽ nhếch, bổ sung nói, ban ngày tựa vào núi Tẫn, Vinh Tuyển Dịch, ngoặc kép, này tiểu hài tử ngữ văn lão sư như thế nào giáo? Tiểu hài tử cái dạng này thật là dư minh dương giáo thụ học sinh sao? Hắn đều dạy cho nhà hắn tiểu hài tử một ít thứ gì? Đáng thương dư minh dương giáo thụ cũng không biết người khác ở trong nhà ngồi. Nồi từ bầu trời tới, chờ ta trở lại, thiếu niên ôm chặt nam nhân, đến lúc đó cho ta một ngày thời gian, cái gì đều không làm, chỉ làm ngươi, lời nói ngoài lề, Thư Trường, nhìn thấy ngươi ánh mắt đầu tiên liền tưởng thượng ngươi, văn nhã người đem cái này kêu làm nhất kiến trung tình. Vinh Tuyển Dịch, hết chương.